rung động không thể kiểm soát. Chương 7, bị cáo trong vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đi nhờ của Lăng Tiêu nên khi đến công ty thời gian vẫn còn sớm. Chu San tìm đến phòng ban của mình, vừa đẩy cửa ra thì thấy chỗ ngồi đã đầy người. Cô ngay lập tức có cảm giác như mình đến muộn. Để chắc chắn, Chu San còn cố tình nhìn vào giờ trên điện thoại, xác định rằng bây giờ chỉ mới 8 giờ rưỡi. Cô bước vào, nhận thấy ngoài vài đồng nghiệp không ngừng gõ bàn phím, nhiều người khác đang gục đầu ngủ gật, và một vài người táo bạo thì đặt chân lên ghế, đeo bịt mắt và nằm ngủ rất tự nhiên. Ngoài không khí lạnh lẽo của điều hòa trong phòng còn thoang thoảng mùi cà phê. Chu San liếc mắt qua những chỗ ngồi và đoán rằng phòng ban này chắc đã làm việc cả đêm. Cô vẫn chưa quyết định hỏi ai về công việc của mình thì cửa văn phòng nhỏ mở ra. Là Khúc Liên Kiệt, chủ nhiệm Khúc, anh ta đứng ở cửa văn phòng nhỏ vỗ tay một cái làm những người ngủ gật giật mình nhưng cũng không ai để ý đến anh ta. Mắt anh ta thâm quầng trông rất mệt mỏi, còn nửa tiếng nữa phải nộp bài. Có vấn đề gì không? Một đồng nghiệp đang gõ bàn phím giơ tay lên, đáp, không có vấn đề gì. Khúc Liên Kiệt vừa định quay về văn phòng thì nhìn thấy Chu San đứng ngơ ngác bên cạnh. Anh vui vẻ vẫy tay, San San, lại đây. Chu San bước tới, tiện tay đóng cửa văn phòng lại rồi tự giới thiệu. Chủ nhiệm Khúc, em là Chu San, hôm nay, cô đã tự giới thiệu hôm qua rồi. Khúc Liên Kiệt ngắt lời cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Trước tiên tôi muốn nhắc nhở cô, hãy chuẩn bị tinh thần để làm việc vất vả. Cô cũng thấy đó, phòng chúng ta bận rộn không có ngày nghỉ. Em có thể chịu đựng khổ cực. Vậy thì tốt, lát nữa cô đi phòng nhân sự làm thủ tục rồi qua bộ phận hành chính lấy thẻ nhân viên. Chỗ ngồi của cô là chỗ thứ ba gần cửa sổ. Được, cả nhóm đã làm việc cả đêm chắc cũng mệt rồi nên hôm nay không tổ chức lễ chào mừng cho cô đâu. Cô không phiền chứ? Tất nhiên là không. Lễ chào mừng, thật ngại quá, không tổ chức thì tốt. Khúc Liên Kiệt nghịch điện thoại. Tôi sẽ thêm cô vào nhóm làm việc. Lát nữa sẽ gửi cho cô tài khoản làm việc đã đăng ký. Cô xem qua những tài liệu tin tức gần đây của chúng tôi rồi tìm hiểu quy trình làm việc nhé. Được, Khúc Liên Kiệt đột nhiên nghĩ ra điều gì. Cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào cô, cười một cách bí hiểm. Chu San chớp mắt hai lần, vô thức sờ sờ má mình. Khúc Liên Kiệt với giọng điệu tò mò. Cô và Lăng Luật là hàng xóm, Chu San nói to hơn rồi bổ sung. Là kiểu lớn lên cùng nhau. Khúc Liên Kiệt vỗ bàn một cái, vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện. Tôi đã biết các cô rất quen. Thế này thì đúng là nước gần chảy vào chỗ cạn mà. Chu San ngơ ngác. Hả, tôi nói cho cô biết. Cái tin tức mà chúng ta làm việc hôm qua là về một vụ án cưỡng hiếp. Đúng lúc hôm qua mở phiên tòa thứ hai. Luật sư Lăng là luật sư bào chữa cho bị cáo. Cô có thể cung cấp tài liệu nào không? Ví dụ như diễn biến của vụ án chẳng hạn. Hóa ra là tin tức này. Chu San nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua của Lăng Tiêu. Anh tự tin nói rằng trong phiên tòa thứ ba chắc chắn bị cáo sẽ được thả ngay tại tòa. Khúc Liên Kiệt thấy cô có vẻ khó xử. Cứ mạnh dạn suy đoán đi. Phát biểu thoải mái, Chu San vẫy tay. Em thật sự không biết. Khúc Liên Kiệt có chút thất vọng, vẫy tay đuổi cô đi. Cô cứ đi lật xong thủ tục vào công ty đã rồi tự xem tài liệu. Chu San liền rời đi. Chu San hoàn tất thủ tục vào công ty thì đã gần trưa. Cô cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình. Quay lại thì thấy một chị gái dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp. Chị ấy là Ngô Tĩnh, lớn hơn Chu San 5 tuổi. Sáng nay hai người đã chào hỏi nhau. Ngô Tĩnh thân thiện hỏi, San San, em có muốn đi ăn trưa cùng bọn chị không? Chu San từ chối, em bị đau dạ dày nên mang theo cháo. Lần sau em đãi mọi người ăn, nhà ăn cũng có cháo mà. Em cứ đi cùng bọn chị thôi. Chu San thật sự rất muốn tạo mối quan hệ tốt với họ. Điều này có lợi cho việc hỏi han thông tin sau này. Cô mỉm cười ngọt ngào gật đầu. Được, thấy họ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chu San chỉ vào thời gian trên màn hình máy tính hỏi. Bây giờ đi ăn trưa luôn à? Còn chưa đến 20 phút mà. Không sao đâu, thời gian mà, phải sử dụng linh hoạt. Chu San, còn có thể như vậy sao? Thật sự đã thấy, Chu San đi theo họ đến nhà ăn. Cũng quen biết được một vài đồng nghiệp ăn chung. Ngoài chị Tĩnh, còn có một cậu con trai tên là Trạch Hồng Huy và một cô gái tên là Từ Văn Văn. Chu San gọi một chén cháo rau xanh. Nghe họ bàn luận về bị cáo trong vụ án cưỡng hiếp đó. Vụ án này thu hút sự chú ý vì bị cáo Nhậm Hưng Diên là đại thiếu gia của tập đoàn đầu tư niêm yết Ấn Nhật. Hiện đang giữ chức phó tổng giám đốc của tập đoàn này. Phiên tòa hôm qua Chu San đã nghe nói rằng gia cảnh của bị cáo rất khá. Không ngờ lại giàu đến mức này. Tập đoàn Ấn Nhật, Chu San cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng không nhớ ra đã nghe ở đâu. Trên đường về văn phòng sau bữa ăn, Chu San lấy điện thoại ra tìm kiếm về tập đoàn Ấn Nhật. Được thành lập từ 18 năm trước, đúng vào thời điểm phát triển bất động sản thuận lợi, nhanh chóng lên sàn và dần dần mở rộng thị trường đầu tư. Logo của công ty là một mặt trời đỏ hình tròn, được những đám mây trắng nâng đỡ. Cuối cùng Chu San nhớ ra, cô từng thấy logo của tập đoàn Ấn Nhật trên máy tính của mẹ mình. Làm sao mà mẹ lại quen biết người của tập đoàn Ấn Nhật? Thời gian nghỉ trưa sau bữa ăn, rèm văn phòng được kéo xuống. Tất cả đèn đều tắt, có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ. Chu San cầm điện thoại, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên mặt cô. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, là trang chat với Lăng Tiêu trên WeChat. Trên đó không có chữ nào, nhiều năm qua họ chưa từng liên lạc. Chu San do dự một chút, rồi gõ chữ, cô nhập, Lăng Tiêu, anh có quen biết với tập đoàn Ấn Nhật không? Cô nghĩ một hồi, lại xóa đi, nhập lại, anh Lăng Tiêu, anh đã ăn trưa chưa? Thật là trùng hợp, bộ phận của tụi em đang làm tin tức về vụ án anh bào chữa ngày hôm qua. Bị cáo hôm qua là Nhậm Hưng Diên. Anh có quen biết không? Lăng Tiêu đang xem tài liệu vụ án thì nhận được tin nhắn WeChat. Đôi mày khẽ nhíu lại. Anh nhấp một ngụm cà phê. Đứng dậy, đi tới cửa sổ kính. Văn phòng của anh ở tầng 42. Từ đây có thể nhìn ra Ngọc Hòa và nửa trung tâm thành phố. Anh suy nghĩ một lúc, rồi trả lời tin nhắn. Lăng Tiêu không quen biết Nhậm Hưng Diên. Lăng Tiêu chỉ vừa nhận vụ kiện. Chu San không ngờ ngày đầu tiên thực tập đã phải tăng ca. Thực ra cũng không phải yêu cầu bắt buộc. Khi tan làm khúc liên kiệt giữ lại vài đồng nghiệp, những người khác thì đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Chu San ngây ngô hỏi, còn em thì sao? Khúc liên kiệt nhìn cô, giọng điệu đặc biệt dân chủ. Cô à, tùy ý cô thôi. Nếu muốn ở lại, tôi có thể dẫn cô đi xem mẫu phỏng vấn cho chương trình ngày mai. Thế là Chu San ở lại. Khi đang ăn tối trong nhà ăn thì Lăng Tiêu nhắn tin qua WeChat. Lăng Tiêu, mấy giờ về? Chu San, tăng ca. Lăng Tiêu, sau này tăng ca thì báo trước. Chu San, tại sao? Tăng ca cũng ảnh hưởng đến anh à? Lăng Tiêu, ảnh hưởng đến việc khóa cửa. Chu San trợn mắt, đặt úp điện thoại xuống bàn, tức giận bưng chén lên đổ cháo vào miệng. Ăn xong khúc liên kiệt giữ đúng lời hứa dẫn Chu San đến phòng dựng phim xem mẫu chương trình. Đó là bản tin về vụ án cưỡng hiếp của Nhậm Hưng Diên tập thứ 2. Vụ án này được đài lên kế hoạch sản xuất thành 3 tập. Tập đầu đã phát sóng sau phiên tòa sơ thẩm. Tập 2 sẽ phát vào tối mai. Còn tập 3 dự kiến sản xuất sau phiên tòa phúc thẩm. Nội dung chính của tập 2 dựa trên những manh mối từ phiên tòa hôm qua. Khám phá câu chuyện đằng sau vụ án. Chu San không ngờ rằng từ khi phiên tòa diễn ra đến giờ mới hơn 20 tiếng đồng hồ mà đã thu thập được nhiều tư liệu phỏng vấn như vậy. Cô không khỏi cảm thán. Thật giỏi quá, Khúc Liên Kiệt có chút tự hào. Làm báo chí thì phải nhanh. Trong mẫu phỏng vấn, các phóng viên đã đào sâu nhiều lớp thông tin, cố gắng trình bày chính xác và chi tiết nhất về bối cảnh của nạn nhân, bị cáo, cũng như vụ án, nạn nhân tên Trác Duyệt. Trong bản tin được gọi là cô Trác, còn bị cáo Nhậm Hưng Diên, danh tính được công khai. Chu San hơi khó hiểu. Tại sao vậy? Khúc Liên Kiệt vừa xem mẫu vừa giải thích đơn giản. Vụ án này đã được lan truyền trên mạng từ trước khi chương trình phát sóng vì thân phận đặc biệt của cậu Nhậm này. Sau đó tin tức trên mạng bị gỡ và cấp trên cho phép chúng ta đài truyền hình chính thống đưa tin. Còn danh tính nạn nhân thì cả tình lẫn lý đều không nên công khai. Chu San gật đầu, tiếp tục xem. Trong bản tin, mẹ của cô Trác mất sớm. Chỉ còn người ba làm nông duy trì cuộc sống nên gia cảnh nghèo khó từ nhỏ. Bạn học cấp 3 nhận xét cô học giỏi, xinh đẹp, là nữ thần trong trường nhưng cũng từng yêu sớm. Bạn cùng phòng thuê nhà nói không biết cô nợ tiền, chỉ nghe nói cô định chuyển sang ở nhà lớn, không cảm thấy cô có áp lực tài chính. Còn bị cáo Nhậm Hưng Diên, con trai cả của tập đoàn Ấn Nhật, lớn lên trong gia đình giàu có, giáo viên cấp 3 nhận xét anh học giỏi. Bạn học cấp 3 nói anh là người chính trực, hướng nội và xác nhận anh mắc bệnh trầm cảm lâu dài. Cuối chương trình, phóng viên của đài đã đến bệnh viện phỏng vấn nạn nhân là cô Trác. Gương mặt của cô Trác bị làm mờ. Trong cơn xúc động, cô khẳng định mình không gài bẫy Nhậm Hưng Diên. Chính anh đã phạm tội cưỡng hiếp cô. Khi phóng viên hỏi về việc cô mắc nợ tín dụng, về mối quan hệ mập mờ giữa cô và Nhậm Hưng Diên cũng như suy nghĩ của cô về phán quyết của phiên tòa phúc thẩm, cảm xúc của cô đột ngột trở nên kích động. Cô khóc hỏi phóng viên có phải họ không tin cô không? Do cô không kiểm soát được cảm xúc, bác sĩ đã yêu cầu phóng viên rời đi. Cuối cùng phóng viên phỏng vấn độc quyền ba của cô Trác. Gương mặt ba cô cũng bị làm mờ. Ông gầy yếu, mặc chiếc áo công nhân màu xanh cũ, giọng khàn và nặng trĩu, mang âm hưởng quê nhà. Ông nói con gái mình hiếu thảo từ nhỏ, mãi mới tốt nghiệp đại học rồi xin được vào một công ty lớn làm việc. Tưởng rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ông nói vì mình mà con gái rơi vào cảnh nợ tín dụng. Ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, buộc phải vay tiền chữa bệnh. Ông phủ nhận chuyện con gái ham vật chất hay làm chuyện như vậy vì tiền. Nói đến cuối, ông cũng xúc động không kìm được, buộc phóng viên phải dừng phỏng vấn. Kết thúc bản tin, phóng viên đứng trước cổng bệnh viện nói rằng sẽ chờ đợi sự thật, chờ đợi phán quyết cuối cùng của pháp luật. Khi rời khỏi phòng dựng phim, Khúc Liên Kiệt hỏi Chu San, cô có vẻ căng thẳng lắm, vì tăng ca à, Chu San bối rối xoa mặt, nhỏ giọng phủ nhận, không phải vì tăng ca, vậy là do bản tin vừa nãy. Không đợi cô trả lời, anh ta hỏi tiếp, xem xong cô nghĩ gì? Chu San bĩu môi, mặt nhăn lại, em thấy cô gái đó khóc mà lòng em thắt lại. Chu San, tại sao cô muốn làm phóng viên? Câu hỏi bất ngờ khiến Chu San sững sờ. Đừng căng thẳng, tôi chỉ tò mò về chuyên ngành và lý do cô chọn làm phóng viên thôi. Chu San gãi đầu, trả lời qua loa, em thích ngành này từ nhỏ. Cô nói dối, ánh mắt cô lảng đi, má còn ửng đỏ. Khúc Liên Kiệt chỉ nghĩ cô ngại, giọng nhẹ nhàng, cô có đồng cảm, có chính nghĩa là tốt. Nhưng phán quyết của vụ án thuộc về pháp luật, là phóng viên, cô không được mang quan điểm chủ quan để đánh giá. Hiểu không? Chu San gật đầu lia lịa. Hiểu rồi à? Khúc Liên Kiệt thở dài, vỗ vai cô, khuya rồi, về nghỉ ngơi đi. Chu San thu dọn đồ đạc rời khỏi đài truyền hình lúc gần 11 giờ. Cô đặt xe qua ứng dụng, đêm khuya yên tĩnh. Cô đứng bên đường dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, hơi thở của cô hiện rõ trong màn sương. Lên xe cô cảm thấy ấm áp hơn, dựa đầu vào cửa sổ xe nhìn thành phố vẫn sáng đèn. Lòng cô như bị nhét đầy bông. Một lát sau cô lấy điện thoại, tìm kiếm tập đầu của chương trình về vụ án này. Trong tập đầu, cô Trác cũng bị làm mờ khuôn mặt, vừa khóc vừa tố cáo tội ác của Nhậm Hưng Diên. Cuối cùng ngất xỉu ngay trên sóng truyền hình. Bình luận đầy màn hình là "Gơ hét gơ", có thể nói, dư luận hiện tại nghiêng hoàn toàn về phía cô Trác người yếu thế. Nhưng khi tập 2 phát sóng, với các thông tin về hai mối quan hệ tình cảm chồng chéo của cô, khoản nợ lớn và mối quan hệ mập mờ với Nhậm Hưng Diên, dù là nạn nhân, cô cũng không còn là nạn nhân hoàn hảo. Khi đó dư luận sẽ ra sao? Chu San nhíu mày, cô hiểu sâu sắc dư luận đáng sợ như thế nào. Hôm qua, tại phiên tòa phúc thẩm, Lăng Tiêu đã sử dụng bối cảnh của hai bên để hợp lý hóa nguyên nhân của vụ cưỡng hiếp, từ đó thay đổi hướng đi của vụ án. Kiểm sát viên cũng bị bác bỏ chứng cứ ngay tại tòa. Lăng Tiêu còn tự tin khẳng định trong cuộc điện thoại rằng ở phiên tòa cuối Nhậm Hưng Diên sẽ được tuyên vô tội và trả tự do tại tòa. Chu San cảm thấy khó chịu. Nếu cô Trác thật sự là nạn nhân thì phải làm sao? Một người không quyền không thế như cô ấy làm thế nào để bảo vệ công lý cho bản thân? Cũng giống như năm đó, ba cô chịu oan khuất nhưng không thể nói. Cách chương.